Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 21, ngoan, hôm nay nàng không tiện. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghĩ đến mấy ư ở trong nhà suốt ngày gây sóng gây gió, làm cho mẫu thân thêm bực mình, càng cảm thấy những người làm thiếp thất này chẳng có ai là tốt đẹp. Trong lòng nghẹn một hơi muốn cho kẻ đã làm tỉ tỉ thương tâm một chút giáo huấn, nghĩ vậy, nàng ta liền dẫn theo vài nha hoàn đến hậu viện, chen vào cuộc nói chuyện giữa mấy di nương. Từng bước đi theo xa tai di nương của đại thiếu gia Liễu gia, nào dám chọc giận vị tiểu thư được sủng ái này. Thấy nàng ta chỉ đi theo bọn họ chơi, bên mình lại mang theo những nha hoàn quen thuộc, cũng không gây rối gì, liền mặc kệ nàng ta. Thật hiếm khi hoa viên được tu sửa lại nhân dịp sinh thần của Lý phu nhân, bình thường không tiện đi dạo, nay đúng lúc có thể ngắm nghía một phen. Phòng ốc của Liễu gia có trước sau có tam tiến, chiếm diện tích rất lớn. Tuy không tinh xảo lộng lẫy như phủ thứ sử, nhưng lại mang vẻ tự nhiên nhàn nhã, đồi núi suối nước không hề có chút chạm khắc nào, đầy vẻ hoang dã. Sân khấu kịch được dựng ở giữa sân, từ xa liền có thể nghe thấy tiếng chiêng trống. Đám người ở khuê phòng được cưng chiều đi một lúc thì thấy mệt, vừa hay trèo lên một con dốc đầy đá núi treo leo, đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Phùng Mẫn không mệt, thậm chí còn không ra chút mồ hôi nào, trên gương mặt nàng. Từ sâu trong lớp da thịt nổi lên một làn sương khói màu hồng nhạt, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đẹp đến ngất ngây. Liễu Thiền vừa hay nghĩ đến chỗ này, vừa khéo mọi người cùng nhau leo lên, ông trời cũng đang giúp nàng ta, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho đại nha hoàn Thải Nguyệt. Thải Nguyệt thầm gật đầu, cười đi đến bên cạnh Phùng Mẫn, ngượng ngùng muốn nhờ nàng giúp một việc. Chỉ là đứng ở ven núi một chút, hóng gió thôi, nào ngờ chiếc khăn tay bị gió thổi bay xuống. Một mình ta lại không với tới. Phùng Mẫn ghé đầu nhìn xuống thăm dò, tảng núi đá giả không cao, chỉ chưa đến nửa trượng, phía dưới là một ao sen nhỏ, bùn lầy rất sâu, rất thích hợp để ủ đất, chỉ có điều, mùi của loại nước đọng lâu ngày ở một chỗ này thật sự không dễ chịu. Chiếc khăn tay màu hồng của Thải Nguyệt đang treo trên một bụi cây thấp ở mép núi, cách một cánh tay, lay động theo gió. Thải Nguyệt nói, xin Phùng Mẫn đứng ở phía trên giữ nàng ta lại. Để nàng ta đi lấy chiếc khăn tay, người ta nói năng tử tế cầu xin, thật khó để từ chối, những người khác cũng lơ đễnh, không mấy chú ý. Liễu Thiền nhìn lướt qua, đứng xa một bên quạt khăn, không quan tâm. Phùng Mẫn cười cười, được, chiếc khăn tay vẫn chưa bị thổi bay đi. Phùng Mẫn giữ chặt Thải Nguyệt, Thải Nguyệt ngoài nửa người ra, nhặt chiếc khăn về, hữu kinh vô hiểm, liên tục cảm ơn Phùng Mẫn. Lại hỏi nàng dùng loại phấn gì mà vừa đến gần đã thấy thơm quá chừng. Phấn của Phùng Mẫn chẳng có gì đặc biệt, chỉ coi như Thải Nguyệt khách sáo. Đứng ở mép núi luôn cảm thấy nguy hiểm, vừa định quay người, bỗng một bóng người màu vàng nhạt xông vào tầm mắt, kêu lên. Hoa, một tiếng, Phùng Mẫn cảm thấy bị người ta va mạnh một cái, dưới chân hụt hẫng, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trời đất quay cuồng, trong lúc hoảng loạn. Nàng chỉ kịp túm lấy một đoạn áo của người gần mình nhất, giây sau đã ngã xuống dưới ngọn núi nhỏ. Một đám người phía trên vây lại, ai nấy đều kinh hãi, Thải Nguyệt càng hoảng sợ hét lớn. Tiểu thư, Phùng Mẫn lúc này mới có dịp cúi đầu nhìn, hóa ra nàng túm lấy ống tay áo của Liễu Thiền, cả hai đều ngã vào ao sen, lấm lem bùn đất, thảm hại không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng Mẫn nhìn thấy cái ao đã nghĩ. Ai mà ngã xuống đó thì thật xui xẻo, vạn lần không ngờ người xui xẻo lại là mình, hơn nữa, trên mặt nàng sao lại nóng hổi thế này. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã được những người khác ba chân bống cẳng kéo lên. Vừa đứng vững, nàng liền thấy phía ngoài vòng vây của các nữ quyến, vài người nam nhân bước nhanh đến, thái giới cũng ở trong đó, vẻ mặt kia của hắn, ngoài sự âm u còn mang theo những thứ khác, không thể nào hình dung được. Vào khoảnh khắc đôi chân nàng mềm nhũn, hắn lao tới như một cơn gió cuốn, đôi cánh tay quen thuộc mạnh mẽ đỡ lấy nàng, lòng bàn tay ấm áp nâng niu khuôn mặt nàng, giọng nói trầm thấp khác thường. Đừng sợ, không sao, đại phu sẽ đến ngay. Phùng Mẫn cảm thấy đầu có hơi đau, không trụ được mà ngất đi, tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trên giường, Hồng Anh cùng một bà tử lạ mặt đang thay quần áo cho nàng, thấy Phùng Mẫn tỉnh lại thì cười cười. Không sao đâu, chỉ là một vết chầy nhỏ trên đầu. Miệng vết thương không lớn, chảy một chút máu, đại phu đã bôi thuốc rồi, dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Thảo nào phía trên tai phải có một cơn đau nhói khó mà lờ đi được, Phùng Mẫn gật đầu nói. Cảm ơn Hồng Anh tỷ tỷ. Hồng Anh ánh mắt đầy thương cảm, cười nói không cần cảm ơn. Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài có người đang nói chuyện, là một nha hoàn đang kể lại chuyện trên núi đá, không thêm không bớt. Tưởng phu nhân ngâm mình trong hậu trạch nhiều năm như vậy, vừa nghe là biết ngay chuyện gì xảy ra, trầm ngâm một lát. Bên kia nói thế nào? Giọng nói trầm ổn của Lưu ma ma vang lên. Nha hoàn nói Liễu nhị tiểu thư đùa với di nương của chúng ta, muốn hù dọa nàng ấy chơi. Liễu nhị tiểu thư lại nói mình hình như thấy có rắn, nàng ta muốn tránh đi, kết quả không cẩn thận liền đụng phải di nương. Sau một hồi im lặng, Tưởng phu nhân thở dài, lập tức có ý định dĩ hòa vi quý. Nếu đã như vậy, người thay ta sang đó nhìn xem, cứ nói bên này không tiện đi được, chốc nữa ta sẽ sang. Rõ ràng biết là nha đầu Liễu Thiền giở trò xấu, mục đích là để chút giận cho Liễu Yên, nhưng Tưởng phu nhân dù sao cũng đại diện cho phủ thứ sử, trong đó lại liên quan đến thể diện của Liễu Yên, thật sự không tiện truy cứu quá mức. Hồng Anh nghe xong, mỉm cười với Phùng Mẫn, càng an ủi nàng thêm vài câu, dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt, vừa khéo lớp quần áo cuối cùng được cởi ra, thấy một mảng đỏ tươi kia, sắc mặt Hồng Anh đại biến. Trời ạ, Tưởng phu nhân đang bước vào, thuận miệng hỏi. Có chuyện gì thế? Nhìn rõ thứ mà Hồng Anh đang run rẩy giơ ra, cũng giật mình, mọi việc xảy ra quá nhanh, Phùng Mẫn vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải, là quỳ thủy của ta đến, vốn đã không được đều, không ngờ tháng này lại đến sớm. Liên quan đến thế hệ thứ ba của Thái gia, Tưởng phu nhân làm sao có thể lơ là, liền gọi đại phu vừa xem vết thương cho Phùng Mẫn trở lại. Đại phu cẩn thận bắt mạch, xác nhận không có vấn đề gì, nhận được câu trả lời Phùng Mẫn thân thể khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng có thai, cuối cùng cũng yên tâm. Cách chương.